Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285 nàng chuẩn bị bái sư lễ. U Nguyệt, Bắc Cung Đường cũng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nói như vậy. Hoảng sợ, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, nói, sư phó. Bắc Cung luyện đan thiên phú cũng là cực hảo, thu đương đồ đệ lại đối không có hại, kia cũng không được. Ma lão đầu lắc đầu, sư phó, nàng chính là cái hạt giống tốt a, ngươi tưởng bỏ qua sao? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục du thuyết, sư đệ, sư phó sống cả đời mới chúng ta hai cái đồ đệ, chính là sợ phiền toái, ngươi làm hắn lại thu một cái đồ đệ. Cơ bản là không có khả năng. Vu Lăng Vũ đối ma lão đầu tương đương hiểu biết. Nếu không phải hắn yêu cầu một cái đồ để đảm đưa người nối nghiệp nói, hắn có lẽ liền Tư Mã U Nguyệt đều sẽ không thu. Tư Mã U Nguyệt có chút mất mát. Nàng là thật muốn đem Bắc Cung Đường đề cử đến thần ma cốc. Như vậy chờ bọn họ đi mặt chân sau, Bắc Cung Đường về nhà cứu mẫu thân cùng đệ đệ cũng có thể càng có tự tin. Lão nhân, ngươi không thu nàng đương đột đồ đệ, nhưng là có thể đem nàng chiêu vào cốc. Vu Lăng Vũ không nghĩ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mất mát, tiếp tục nói, thật sự. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, cả người thoạt nhìn đều có tinh thần không ít. Sư phó, có thể chứ, có thể là có thể. Bất quá ta muốn trước nhìn xem nàng thiên phú như thế nào. Thần ma cốc cũng không phải ai đều có thể tiến, ma lão đầu nói. Hảo a hảo a, Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Bắc Cung khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng, vậy ngươi liền luyện chế một chút ngươi hiện tại có thể luyện chế tối cao phẩm cấp đan dược đi. Ma lão đầu đối Bắc Cung Đường nói. Bắc Cung Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó kích động đứng lên, nói, hảo. Nàng lấy ra đan lô cùng dược liệu, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu luyện chế đan dược. Ma lão đầu phát hiện Bắc Cung Đường luyện đan thủ pháp cùng Tư Mã U Nguyệt là giống nhau, hỏi, nàng luyện đan cùng ngươi sư xuất một môn, khẳng định là, nàng cùng Âu Dương ngay từ đầu luyện đan đều là ta giáo. Tư Mã U Nguyệt nói, thế nào, Bắc Cung không tồi đi, ân, xác thật so trong cốc những cái đó tiểu tử hảo không ít. Ma lão đầu khó được khen ngợi một người, nói như vậy đã rất khó đến. Tư Mã U Nguyệt cao hứng không thôi. Hắn nói như vậy, Bắc Cung Đường tiến thần ma cốc liền không thành vấn đề. Sư phó a, ta nghe nói chúng ta thần ma cốc cái gì chức nghiệp đều có, ngươi nếu không đưa bọn họ cũng thu vào đi bái. Tư Mã U Nguyệt chỉ Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo. Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt cũng ngẩn người. Nàng muốn đem bọn họ cùng nhau mang tiến thần ma cốc sao? Ban ngày bọn họ đã biết thần ma cốc ở mặt trên đại lục địa vị. Nếu có thể đi vào, đó là không thể tốt hơn. Ma lão đầu quay đầu lại trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Tiểu tử này yêu cầu cũng thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh định nọt cười cười, nói, sư phó, ta cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, từ 15 tuổi nhiều liền vẫn luôn cùng nhau sinh hoạt. Nếu thần ma cốc lợi hại như vậy, tự nhiên liền muốn cho bọn họ đi vào sao? Sư phó ngươi liền giúp ta bái. Ma lão đầu nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy thẳng thắn, hỏi, bọn họ đều có cái gì kỹ năng? Tử Kỳ hiện tại đã có thể thuần hóa thần thú, Mập Mạp có thể luyện chế thánh khí, Âu Dương luyện đan cùng Bắc Cung Đường không phân cao thấp, U Lân là trận pháp sư. Tư Mã U Nguyệt trả lời, thế nào, sư phó, có thể làm cho bọn họ cũng đi vào sao? Đứng ở chính mình lều trại trước, chú ý nơi này, Tư Mã U Lân nghe được nàng điểm đến tên của mình, ánh mắt có chút dao động, ngay sau đó cúi đầu, che giấu chính mình cảm xúc. Tiểu tử, ngươi nhận thức người đảo còn toàn diện, tiểu lão đầu nói. Ta có thể cho bọn hắn cung cấp một lần cơ hội. Có thể hay không tiến vào thần ma cốc liền xem thực lực của bọn họ, chỉ là một lần cơ hội a. Tư Mã U Nguyệt không thỏa mãn, nói, không thể trực tiếp làm cho bọn họ đi vào sao? Tiểu tử ngươi, kia mấy cái liền tính ta làm cho bọn họ đi vào. Không có phân cốc nguyện ý tiếp nhận bọn họ, đi vào cũng vô dụng, mà lão đầu nói, sư đệ, ngươi đừng lo lắng, có sư phó đề nghị, chỉ cần bọn họ thiên phú có thể không có trở ngại, liền không có gì vấn đề, Vu Lăng Vũ nói. Những cái đó sư thúc bá đối với loại này giống nhau yêu cầu muốn thấp một ít, vậy được rồi. Có cơ hội tổng so không cơ hội hảo. Tư Mã U Nguyệt cũng không hề miễn cưỡng ma lão đầu. Nói, bất quá này Âu Dương cùng Bắc Cung giống nhau là luyện đan sư. Cái này sư phó có thể làm chủ đi. Hắn nếu giống như ngươi nói vậy, cũng không thành vấn đề. Bất quá chờ ta xem qua lại nói. Hắn là cái nào? Ma lão đầu hỏi. Hắn là Nam Việt Quốc, hiện tại còn không có tới, chờ thịnh hội thời điểm hắn sẽ đến, đến lúc đó làm sư phó khảo hạch hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói xong, nàng đem ánh mắt đầu hướng Vu Lăng Vũ, xem như cảm kích hắn vừa rồi vì chính mình nói chuyện. Ma lão đầu lấy ra 4 khối lệnh bài, ném cho Tư Mã U Nguyệt, nói, cho bọn hắn đi, đến lúc đó đi mặt trên, cầm cái này đi thần ma cốc, tự nhiên sẽ có nhân vi bọn họ tiến hành khảo hạch. Tư Mã U Nguyệt vui rạo rực đem lệnh bài ném cho Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo, sau đó chạy đến Tư Mã U Lân trước mặt, đem lệnh bài đưa cho hắn. Cấp Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười, tiếp nhận lệnh bài, nói, cảm ơn ngươi. U Nguyệt, nói cái gì khách khí không khách khí. Tư Mã U Nguyệt cười nói, chúng ta chính là người một nhà. Nói xong nàng trở về ma lão đầu bên người, cùng hắn cười nói, xem Bắc Cung đường luyện đan, Bắc Cung đường mãi cho đến đêm khuya mới đưa đan dược luyện chế thành công. Nàng đem luyện chế tốt đan dược phóng tới ma lão đầu trước mặt. Ma lão đầu nhìn thoáng qua liền lấy ra một cái lệnh bài cho nàng. Nói, đây là đệ tử thân phận bài, chờ ngươi đi mặt trên, đến thần ma cốc lại xem bái nhập ai môn hạ. Cảm ơn ma gia gia. Bắc Cung đường cười đem lệnh bài thu lên, trong lòng kích động không thôi. Triều Tư Mã U Nguyệt cảm kích cười, nàng cư nhiên thật sự trở thành thần ma cốc đệ tử. Này ở trước kia sinh hoạt là chưa bao giờ dám tưởng tượng sự tình. Sư phó, ta như thế nào không có lệnh bài? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta liền một cái đệ tử lệnh bài cho hắn. Ngươi còn không có tới cấp làm ẩn ni, chờ trở về lại làm người cho ngươi làm một cái. Ma lão đầu nói. Vu Lăng Vũ lấy ra một cái lệnh bài ném cho nàng, nói, trước đem ta cái này cho ngươi đi. Vậy ngươi dùng cái gì a? Tư Mã U Nguyệt tiếp được lệnh bài hỏi. Sư huynh, ta mặt chính là lệnh bài, Vu Lăng Vũ tự luyến nói. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, hắn thường xuyên xuất nhập thần ma cốc, tất cả mọi người đều nhận thức hắn, vì thế nàng yên tâm thoải mái đem lệnh bài nhận lấy. Đây là ngươi cho ta chuẩn bị bái sư lễ, ma lão đầu nói, chỗ nào có thể a? Mục đích của chính mình đạt tới. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới ma lão đầu trước mặt. Ngươi đưa ta đan dược. Ma lão đầu nhướng mày, cấp luyện đan sư đưa đan dược. Này cũng không phải là giống nhau có can đảm ni, sư phó ngươi trước nhìn xem monster Tư Mã U. Nguyệt cười hì hì nói, ma lão đầu nhìn đến nàng tự tin tràn đầy bộ dáng. Lấy quả bình ngọc, mở ra nghe nghe, hai mắt sáng ngời, ngay sau đó có chút gấp không chờ nổi đem đan dược đổ ra tới. Phục thần đan. Dù cho là hắn giờ phút này cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên sẽ đưa hắn như vậy một quả đan dược. Hết chương.